One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, đột tử. Nghe được Smoker lời nói, một bên Xét trầm mặc chốc lát không nói gì, tựa hồ là chú ý tới bầu không khí đột nhiên phát sinh ra biến hóa. Vì lẽ đó Smoker vẻ mặt cũng mang theo một chút nghi hoặc, có điều cũng là giới hạn ở đây. Bởi vì dù cho là đến hiện tại, Smoker đối với thân phận của Robin cũng không rõ ràng. Tuy nói Robin hiện tại liền đứng ở nơi đó, thế nhưng rất đáng tiếc, Robin lệnh truy nã vẫn như cũ dừng lại ở 7 năm trước ấu nữ. Cũng không có bởi vì thời gian trôi qua mà tiến hành thay đổi. Hoặc là nói, trong khoảng thời gian này bên trong, Robin ẩn giấu vẫn luôn rất tốt, mà mặc kệ là Thiên vẫn là Zephyr. Đều không có vì vậy mà bại lộ Robin ý nghĩ. Thiên thời địa lợi nhân hòa bên dưới, ngoại trừ có hạn mấy người ở ngoài, người khác đối với Robin chỉ có nhận thức cũng là giới hạn với đại ca sòng bạc trợ thủ điểm này. Đồng thời, trợ thủ thân phận này cũng chịu đến rất nhiều người nghi vấn dù sao. Robin chỉ là đơn thuần đi theo Xét bên cạnh thời gian tương đối dài. Thật muốn tính lời nói, Xét dưới trướng thực lực mạnh nhất hẳn là Fujitora. Đúng, Fujitora, tuy rằng không có thể gia nhập hải quân. Thế nhưng ISO danh tự này thực sự không phương diện thành tựu bạo lực tổ chức cán bộ truyền bá. Đơn giản, ISO liền cho mình nổi lên cái danh hiệu Fujitora. Bởi vì thuộc lầu lầu duyên cớ. Vì lẽ đó Xét cũng vui vẻ như vậy gọi hắn. Nhưng mặc kệ người khác nói thế nào, Robin ở Xét trong lòng vị trí xưa nay đều không có bị lay động quá. O'Hara sự kiện khởi xướng người. Chấm ngoặc kép, nghe được Smoker lời nói, Xét cũng không có nói nhiều cái gì. Chỉ là một vuốt tóc, trong ánh mắt toát ra một chút không kiên nhẫn. Lặng lẽ nói cho ngươi, vị này, chính là O'Hara sự kiện cuối cùng người may mắn còn sống sót. Devil Child Robin, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nghe được Xét lời nói, đầu tiên là sững sờ. Ngay lập tức, Smoker có chút khó có thể tin tưởng đưa mắt nhìn phía một bên Robin. Sau đó, nhớ ra cái gì đó tự, có đưa mắt nhìn phía một bên Tina. Đối với này, Tina nhún vai một cái nói rằng, Tina đã nói nha tương đương Zephyr đại tướng đều biết. Zephyr đại tướng, chấm ngoặc kép, nghe được Tina lời nói, há miệng. Một bên Smoker chỉ là cảm thấy có chút bất đắc dĩ nếu là như vậy. Nói cách khác, trước tất cả, bao quát thánh địa Mariezoa sự kiện, trên thực tế cũng có thể phòng ngừa. Đối với Zephyr đại tướng tính Gus Ma cách là biết đến tuy rằng không có tự mình trải qua O'Hara sự kiện, thế nhưng Smoker có thể đoán được, tại đây bên trong Zephyr đại tướng nhất định là cái kia cật lực phản đối người. Đổi thành hắn đại tướng. Không đúng, thời đại kia lời nói đại tướng tổng cộng cũng chỉ có hai cái. Một cái là Sengoku, một cái là Zephyr, còn lại một cái vẫn không. Bởi vì Gáp từ chối thăng nhiệm đại tướng, đổi thành là Sengoku nguyên soái hoặc Gáp trung tướng lời nói. Hết thảy đều gặp tốt hơn nhiều chứ. Smoker nghĩ như thế, hoàn toàn không biết Gáp càng thái quá. Trực tiếp nhận con trai của One Piece làm tôn tử. Như thế muốn còn giống như là Roger khá là chịu thiệt gáo. Có điều tỉ mỉ nghĩ lại, Gáp sở dĩ từ chối thăng nhiệm đại tướng. Thiên Long Nhân gặp phải nguy hiểm nhất định phải ngay lập tức tiến hành trợ giúp hay là mới là. Then chốt, tâm tư phức tạp nhìn trước mặt mọi người. Cuối cùng liếc mắt nhìn một bên Robin. Smoker cũng là có chút không nói gì lắc lắc đầu. Đã như vậy, thế giới chính phủ tại sao muốn phái ra tên kia, có hận thù như vậy chuỗi. Nếu như thật muốn tính lời nói, thế giới chính phủ coi như là có ngốc cũng sẽ không phái ra tên như vậy đến đây xem lễ. Dù sao, này đã mới có thể được tính là làm mất mặt. Thế nhưng lần này thế giới chính phủ phái ra Smoker bọn họ vốn là không phải đơn thuần vì xem lễ. Thành tựu trên biển rộng mới xuất hiện một cái thế lực to lớn. Mặc kệ là hải tặc vẫn là hải quân, thế giới chính phủ đều tiến hành rồi mãnh liệt quan tâm. Trước thời điểm đại ca sòng bạc chỉ là một cái tiểu sòng bạc. Thế nhưng ở xét quật khởi sau khi có thể dự kiến, toàn bộ Tây Hải cách cục đều sẽ nương theo xét ý nghĩ mà sản sinh biến động. Cũng không ai biết xét gặp vào lúc nào tiến quân tân thế giới, thế nhưng có một chút là tất cả mọi người nhận thức chung. Vậy thì là xét tuyệt đối sẽ không an cư ở Tây Hải cái này góc nhỏ. Này ngược lại là cũng không trách người khác như thế nghĩ. Dù sao, ở cường giả trong mắt, Tây Hải tuy rằng vùng biển diện tích rất lớn, nhưng thật muốn tính lời nói, chất lượng so với Grand Line thực sự là quá kém. Không nói những cái khác, chỉ là vật tư sản xuất liền có thể nhìn ra. Một cái tân thế giới sản xuất năng lực giả trái ác quỷ liền chiếm cứ toàn thế giới 60%. Còn lại 30% tuyệt đại đa số đến từ Grand Line trước nửa đoạn thiên đường. Sau đó mới là tứ hải. Không chỉ có là cường giả, liền ngay cả bình dân cũng vậy. Tân thế giới khó lường ác liệt khí hậu khiến mặc kệ là bình dân vẫn là hải tặc đều có khôn kể hung. Hãn, so sánh với đó, Tây Hải thực sự là quá nhỏ. Red Line phân cách không chỉ là vùng biển, mà là thế giới khác nhau. Bao nhiêu có thể đoán được một điểm. Một bên Tina cũng là rất nhanh liền ý thức được thế giới. Chính phủ ý nghĩ, nhất thời liền ở nơi nào có chút khổ não xoa mi tâm nói rằng. Thăm dò xét thái độ đối với thế giới chính phủ, đối với Robin coi trọng, còn có xét bản thân trạng thái. Đại ca sòng bạc đón lấy, chấm ngoặc kép, chưa kịp một bên Tina nói xong, một bên xét liền một mặt không đáng kể hoạt động một chút vai. Sau đó nói, này, Pat, đem cái kia thế giới chính phủ đặc sứ cho ta kêu đến. Đúng, không sai, chính là gọi Spendum cái kia. Sĩ quan phụ tá, không đáng kể, sĩ quan phụ tá cái gì một khối kêu lên đi. Nghe được xét lời nói, ánh mắt mọi người không chỉ có lẫn nhau đối diện một ánh mắt, lẫn nhau suy đoán xét lựa chọn, mà đang trầm mặc một lát sau. Vẫn là một bên Robin đứng dậy nói rằng, thực liên quan với O'Hara sự tình, ta đã thả xuống. Nghe được Robin lời nói, mọi người không khỏi đưa mắt tìm đến phía Robin, mà ở cảm nhận được tầm mắt của mọi người sau khi, Robin cũng là hít sâu một hơi, một mặt thản nhiên nói, Jambai bác sĩ, còn có mẹ của ta, bọn họ đều không hy vọng ta sống ở cừu hận bên trong bóng tối. So với không ngừng ngột ngạt chính mình, cừu hận thế giới này, sống sót ta càng chuyện muốn làm kéo dài O'Hara các học giả chưa hoàn thành giấc mơ. Mà giấc mộng của bọn họ, nhất định sẽ không là để ta cho bọn họ báo thù. Ta biết, thành tựu học giả, bọn họ chỉ là muốn biết thế giới này những người chống không chân tướng mà thôi. Nghe vậy, một bên Thiên gật gật đầu. Robin cũng không phải là đối diện đi cừu hận trở nên không thèm để ý mẫu thân chết rồi. Giáo dục chính mình các học giả, các thầy giáo chết rồi. Nếu như này đều không động dung chút nào lời nói, cái kia không khỏi có sai lầm nhân tính. Mà như là như bây giờ, Robin hiển nhiên là thả xuống đối với quá khứ căm hận. Biết được thế giới này tuyệt đối không phải chỉ có thiện ác trắng đen hai loại màu sắc. Tiếp thu hiện thực. Sau đó dũng cảm đối mặt thế giới này. Đang muốn, một bên truyền đến một trận tiếng gõ cửa. Không giống nhau, không chờ một bên Tina làm động tác. Xét một bên đi lên phía trước kéo cửa ra. Mới bắt đầu cho rằng mở cửa chính là người hầu. Vì lẽ đó Spendum trên mặt vẫn là thấp thỏm cùng bất an. Hiển nhiên, là đối với xét đột nhiên kêu mình tới đây mà có chút sợ hãi. Thế nhưng đang nhìn đến người mở cửa không phải người khác. Chính là xét thời điểm. Rất nhanh, thậm chí không dừng lại chút nào. Spendum trên mặt liền toát ra một vệt nịnh nọt nụ cười. Sát, chấm ngoặc kép, nịnh nọt lời nói chưa bật thốt lên. Ở tầm mắt của mọi người bên trong. Xét liền một mặt hờ hững giơ tay lên cánh tay. Sau đó lấy vượt qua nhân loại mắt thường bắt giữ cực hạn tốc độ nương theo một đạo nổ vang không. Bạo sinh vung ra, cứng rắn nắm đấm lại như là chưa qua rèn đúc cứng như sắt thép thô lệ. Nương theo một đạo xương cốt vỡ vụn cùng máu thịt lôi kéo tiếng vang. Spendum đầu lâu bị trực tiếp nổ nát, bởi vì kịch liệt động năng, liền mang theo xương cổ cũng bị rút ra một đoạn trên không trung bay ngang. Trong nháy mắt, Spandam đầu lâu thế giới hóa thành một nắm xương máu quanh quẩn thịt nát. Lượng lớn máu tươi từ cổ gãy vỡ diện dâng trào ra. Trắng đỏ đồ vật nhuộm đỏ hơn một nửa cái hành lang. Cùng thánh địa Mariezoa không giống. Tây Hải bốn mùa rõ ràng. Trước mắt đầu mùa xuân chưa đến, tàn đông chưa biến mất. Cửa sổ bên ngoài còn mang theo một chút kinh doanh tiết trắng. Đột nhiên đến màu máu tung khắp một chỗ. Tàn tạ cốt xóa cùng thịt nát trên còn tỏa ra hừng hực nhiệt khí. Đột nhiên đến một quyền vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Đừng nói là Tina, Smoker mọi người. Coi như là một bên Robin đều có chút không phản ứng lại. Thật con mẹ nó suối quẩy. Một mặt khó chịu vẩy vẩy nắm đấm. Xét một bên suý tràn đầy màu đỏ tươi bàn tay vừa nói. Luôn có người nỗ lực dùng loại này trò vặt tới thử thăm dò ta ngọn nguồn tuyến. Nếu như là vô ý, mạo phạm, xét cũng không để ý. Nói cho cùng, ai không có cái sơ ý bất cẩn thời điểm. Đã qua mới bắt đầu được sức mạnh lúc cảm giác hưng phấn. Hay hoặc là, hiện tại đã quen thuộc sức mạnh của chính mình. Xét đối với có từ lâu đạo đức ràng buộc đã coi nhẹ. Như là như bây giờ có thể thăm dò xét điểm mấu chốt. Người không phải đồng ý thăm dò sao? Tốt lắm nha, vậy thì đến nha. Ngẩng đầu lên, một bên sát mang huyết nắm đấm. Xét một bên nhìn về phía Spandam sĩ quan phụ tá. Nhìn thấy người tới, xét không chỉ có nhếch miệng iso. Ua, vẫn là người quen. Trên mặt một mảnh trắng bệch mới bắt đầu đến thời điểm. Rob Lucci trên thực tế là có chút không tình nguyện, bởi vì đối với Lucci tới nói. Xét lại như là ác mộng bình thường tồn tại. Hiện thực Flevon, sau đó là Utter Seven. Mỗi một lần đều là bởi vì gặp phải xét dã tràng xe cát. Vốn tưởng rằng lần này thành tựu xem lễ sĩ quan phụ tá hẳn là không chính mình chuyện gì. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, hiển nhiên là mình cả nghĩ quá rồi. Ánh mắt hết sạch, nửa người đều bị huyết dịch nhuộm đỏ. Làm người buồn nôn khí tức xuyên thấu qua lỗ mũi nối thẳng thiên linh. Cũng chính là Rob Lucci kinh nghiệm lâu năm xa trường. Đổi thành là người khác, chỉ sợ cũng đã nằm trên mặt đất nôn mửa không ngừng. Bản coi chính mình chính là cái kế tiếp Spandam ti rằng nghĩ như thế. Thế nhưng Rob Lucci hoàn toàn không có nửa điểm phản kháng ý nghĩ. Hiện tại Rob Lucci đã không còn là Flevon lúc cái kia thằng nhóc. Hay hoặc là hiện tại trên biển rộng dù cho là những hoàng đế kia cũng không dám lơ là xét nhân vật như vậy. Cái bọc qua báo chí lời đồn đãi chuyện nhảm. Tứ hoàng đối với xét cũng đều là lôi kéo mà không phải mời chào. Đối với xét cường đại như thế tồn tại mà nói. Nói mời chào. Dù cho là mời thành tựu trợ thủ cũng đã thuộc về là một loại sỉ nhục. Thế nhưng ra ngoài Rob Lucci dự liệu xét đang cười một tiếng sau khi cũng không có bất kỳ động tác. Dư thừa nào, chỉ là đem màu đỏ tươi khăn tay tùy ý hướng về trên đất ném đi. Sau đó nói, bắt đầu từ bây giờ ngươi tiếp nhận hắn hoạt, chấm ngoặc kép, trở lại chỗ ngồi. Xét trực tiếp nằm ở trên ghế, một đôi ủng ra giao nhau đáp ở trên bàn. Một đôi con mắt tràn ngập bên ngoài ngông cuồng. Bọn họ không phải hiếu kỳ lão tử thái độ sao? Vậy thì nói với bọn họ. Xem thật kỹ. Từ từ nói. Nghe được xét lời nói, Lucci có thể nói cái gì? Chỉ là ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn xét. Sau đó im lặng không lên tiếng gật gật đầu. Cuối cùng, xét hậu chi hậu giác liếc mắt nhìn bên cạnh Robin. Một mặt tùy ý nói rằng. Không có quan hệ gì với ngươi. Chỉ là đơn thuần ta muốn làm nát hắn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe được Seth giải thích. Một bên Robin đang trầm mặc một lát sau cũng là không nói một lời gật gật đầu. Đối với này, Smoker trên mặt tràn ngập bất đắc dĩ. Ta thật giống nói cái gì không nên nói. Chấm ngoặc kép, Seth là như vậy. Mặc dù có chút kinh ngạc với Seth trong nháy mắt đó lựa chọn. Thế nhưng phục hồi tinh thần lại, một bên Tina cũng không có cảm giác được chỗ nào không đúng. Chỉ là có chút cảm khái lấy ra nữ sĩ thuốc lá. Thế nhưng liếc mắt nhìn bên cạnh Robin mọi người cuối cùng vẫn là yên lặng thu về. Tina cũng không. Có Smoker loại kia có thể khống chế khói thuốc năng lực. Ngược lại lấy ra một khối kẹo bỏ vào trong miệng. Tina tùy ý nói rằng, thế giới chính phủ ý nghĩ có chút quá đơn giản. Nếu như là hắn trên biển hoàng đế, bao nhiêu cũng đều gặp hiểu ngầm nói cho đối phương biết chính mình thái độ. Nếu như Tina nhớ không lầm lời nói, thế giới chính phủ cùng Oano quốc Kaido còn có hải lâu thạch phương diện giao dịch. Không trêu chọc nổi liền quan sát thái độ. Có thể tiến hành giao dịch liền tiến hành giao dịch. Không thể lôi kéo liền không tiếp tục để ý. Lần này phỏng chừng cũng là ý tưởng giống nhau. Cũng không kém rồi. Nghe được Tina lời nói, Smoker cũng là gật gật đầu. Liếc mắt nhìn đang bị các người hầu thanh lý Spandam thi thể. Tuy rằng cũng không có nói mèo khóc chuột loại hình cảm giác. Thế nhưng nhìn như vậy một cái đến thời điểm còn cùng mình cùng cấp tồn tại đột nhiên nổ chết. Muốn nói Smoker trong lòng không điểm ý nghĩ cũng là tuyệt đối không thể. Spandam, Spandai, từ tên nhìn lên liền biết quan hệ không ít. Hơn nữa Spandai là ngũ lão tinh cận thần. Vì lẽ đó không khó tưởng tượng. Cái này gọi là Spandam gia hỏa cũng chỉ là một cái Azua nịnh hót hạng người. Điểm này từ đưa tay liền có thể nhìn ra. Mãi cho đến xét nắm đấm rơi vào Spandam trên người. Spandam đều không có một chút nào đối diện nguy cơ là nên có phản ứng. Thi thể cũng là khắp toàn thân không có bao nhiêu bắp thịt. Vừa nghĩ tới như vậy một cái giá áo túi cơm lại cùng mình chuyến này cung cấp. Thực tế quân hàm khả năng còn cao hơn chính mình trên một ít Smoker liền cảm thấy có chút buồn. Nôn, được rồi, tùy ý hoạt động một chút vai. Chuẩn bị doanh nghiệp, khai trương kết thúc lão tử còn có hắn chính sự muốn làm đây. Nghe được Seth lời nói, một bên Tina một mặt cảm khái lắc lắc đầu Seth trong miệng hắn chính sự. Hiển nhiên là liên quan với tội quân sự tình, nếu như là dĩ vãng. Tina nhất định sẽ nói ngăn cản. Dù sao, Seth lúc này mới vừa trở về bao lâu nhỉ? Một tháng cũng chưa tới chứ. Liền lại phải đi ra ngoài một chuyến. Thế nhưng vừa nghĩ tới đối với mình dường như giống như phụ thân hết chức trách Jeffer lão sư. Quả nhiên, chuyện như vậy không thể ngồi yên không để ý đến. Xem so tài, này hai cái EDG đánh chính là thật mấy cái xú. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.